Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1085, chương 1086, người người đều muốn làm u đế. Cao Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, tựa hồ muốn từ Hạ Bạt Nhạc trên mặt nhìn ra chút hoa đến. Hắn rất hoài nghi, hắn cảm thấy Hạ Bạt Nhạc đề cập Hạ Bạt Độ lúc lẽ ra bi thương. Nhưng mà từ Hạ Bạt Nhạc trong mắt, hắn nhìn không ra bất kỳ bi thương cảm xúc. Không cần hoài nghi, Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn tràn ngập hoài nghi đôi mắt. Nói rằng, nếu như ngươi không vội mà muốn chết, đi trên đường chỉ sợ tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết rõ ta nói chính là sự thật. Cao Hoan sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc bình thản hơi châm biếm khuôn mặt, nhịn không được cười lạnh nói, khó nói ngươi cha là chết ở rồi trong tay ngươi. Hạ Bạt Nhạc sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ làm ra suy đoán như vậy. Tại trong một sát na, hắn nhịn không được bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải. Cao Hoan nói, vậy hắn là như thế nào chết? Hạ Bạt Nhạc có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nói, hắn chỉ là tra được món kia U Minh Thần Tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay. Nhưng mà hắn đi Bắc Ngụy Hoàng Cung cũng không có thành công. Hắn cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu đều chết ở trong trận chiến ấy. Cao Hoan lần nữa khiếp sợ, hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, nói, U Minh Thần Tầm cũng hiện thế rồi. Đã sớm hoài nghi ở Bắc Ngụy Hoàng thất trong tay, chỉ là lần này thật sự xác định rồi mà thôi. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, ý vị sâu xa nói, nguyên bản chỉ là U Minh Thần Tầm xuất thế, hiện tại ngược lại tốt, liền cửu U Minh Vương Kiếm đều đã xuất thế. Cao Hoan không còn một mực nghi vấn, hắn nghiêm túc hỏi, kia U Minh Thần Tầm rơi vào rồi trong tay ai? Hạ Lan Hắc Vân, lúc trước có lẽ có thể tính Ma Tông trọng yếu nhất môn nhân. Nhưng về sau Ma Tông phản về Nam Triều lúc, nàng thành con rơi, hiện tại lại tương đương với thành Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền nhân. Hạ Bạt Nhạc tận khả năng, dùng đơn giản nhất câu nói đến cáo chi Cao Hoan, nếu không tinh tế nói, hắn cảm thấy thật sự có thể nói trên nửa thiên. Chúng ta những này u đế hậu nhân sự tình, cũng chính là nàng ở Bắc Ngụy Hoàng Cung đánh một trận xong triệt để tỏa ra ra. Cho nên các người cũng cuối cùng không có đạt được U Minh Thần Tầm. Cao Hoan nghĩ đến chuôi này chính mình tìm kiếm nhiều năm nhưng không có thu hoạch, nhưng lúc này lại đã rơi vào Ma Tông trong tay đế kiếm. Hắn đối với Hạ Bạt Nhạc đám người không có đạt được U Minh Thần Tầm, nhưng cũng tự nhiên sinh ra chút cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Không có, Hạ Bạt Nhạc rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Hắn biết rõ Cao Hoan hẳn nghe nói qua Ma Tông, nhưng khẳng định đối Ma Tông hiểu rõ không đủ. Thế là hắn dứt khoát liền Ma Tông một khối nói, ngươi hẳn nghe nói qua Ma Tông là trộm rồi Quang Minh Thánh Tông thiên mệnh hộp máu người kia. Chỉ là ngươi nên không biết, hắn tựa như là luyện hóa rồi thiên mệnh hộp máu. Chúng ta đã thông qua pháp khí đã không khống chế được thiên mệnh hộp máu lực lượng. Cao Hoan lại trầm mặc rồi một lát, lúc này mới nói, trên biển sự tình, ngươi biết rõ bao nhiêu? Sò thuyền đã hủy, tên kia che chở trầm niệm tăng nhân đã chết rồi. Ma Tông không có đắc thủ, nhưng là hắn cơ duyên xảo hợp đạt được rồi cửu U Minh Vương Kiếm. Còn ngươi, ngươi muốn lấy trầm niệm mà thay vào, nhưng là ngươi cùng hắn một trận chiến, lại cũng không có khả năng lưu lại hắn. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Cao Hoan, nói, ngươi lên bờ đến, hẳn là nghĩ mạo hiểm đi tóm lấy hắn. Cao Hoan sâu sâu nhíu lại lông mày, hắn xác định Hạ Bạt Nhạc không có khả năng thấy tận mắt. Nhưng suy đoán như vậy, lại tựa hồ như toàn bộ hoàn toàn phù hợp sự thật. Hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, chậm rãi nói, theo lý mà nói, ngươi cũng cần phải là cùng tên kia tăng nhân một dạng thủ hộ trầm ước tồn tại. Đã như vậy, ngươi không nên ở chỗ này dù bận vẫn ung dung chờ lấy ta, mà nên ở phát hiện trầm ước yêu cầu lực lượng của các ngươi lúc, liền dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến, sau đó đem ta tìm ra, giết chết ta. Nhưng ta bây giờ nhìn lại lại không phải chuyện này, ta cùng ngươi ý nghĩ không giống nhau. Hạ Bạt Nhạc lắc lắc đầu, nói, có lẽ nói ta cùng ta phụ thân bọn hắn tuyệt đại đa số người ý nghĩ cũng không một dạng. Không, giống nhau. Cao Hoan cười lạnh, nói, theo ngươi cách nói, ngươi phụ thân không tiếc đi mạo hiểm cướp đoạt U Minh Thần Tâm. Hắn cũng hẳn là nghĩ thay vào đó, không nghĩ lại cong cự tại bất luận kẻ nào phía dưới. Ta nghĩ bắt Trầm Niệm thay vào đó, cũng là như thế, bất luận cái gì tiếp xúc U Đế truyền thừa người tu hành, liền lập tức bao trùm tại nhân gian, giống như cùng nếm đến rồi nhất điểm mỹ kẹo đường tiểu hài tử. Làm sao có thể bỏ được loại này hương vị, chúng ta người người đều muốn trở thành có một không hai U Đế. Khó nói ngươi không nghĩ, kia ta có thể là dị loại bên trong dị loại. Ta không nghĩ, thật sự không nghĩ. Hạ Bạt Nhạc nói, thời đại này đã thúc đẩy sinh trưởng không ra U Đế như vậy mạnh mẽ quái vật. Trái lại Nam Triều cho dù gì tu hành căn bản không có đạt được chúng ta bất luận cái gì pháp khí cùng truyền thừa, nếu không phải trầm ước kéo lấy hắn rời đi cái thế gian, hắn chỉ sợ ngược lại sẽ ngự trị ở bên trên chúng ta. Mà lại từ U Vương Triều đến bây giờ, bất kỳ triều đại nào đều ấn chứng cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Một cái so tất cả mọi người mạnh mẽ quá nhiều người, liền tự nhiên trở thành tất cả mọi người địch nhân, không có khả năng lâu dài tồn tại thế gian. Đây là không cách nào thuyết phục lý do của ta. Cao Hoan khinh bỉ nhìn lấy hắn, nếu là dựa theo lời ngươi nói đạo lý, dù là ngươi có trở thành thế gian này người mạnh nhất cơ hội, ngươi cũng sẽ buông tha cho trở thành dạng này tồn tại. Nói xong câu này, hắn lại lặp lại rồi một lần, người người đều muốn làm U Đế, ngươi không nghĩ, thật sự không nghĩ. Hạ Bạt Nhạc cũng nghiêm túc lặp lại trả lời rồi một lần, sau đó nói, nếu có cơ hội, ta đương nhiên sẽ không buông tha cho. Chỉ là cho dù ta thật sự có thể so những người còn lại đều cường đại hơn nhiều, đại khái ta cũng chỉ chọn trở thành Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu loại kia bí ẩn mà vĩ đại tồn tại. Ta sẽ không để cho người cảm thấy ta là U Đế như thế quái vật. Hắn nhìn lấy Cao Hoan vẫn như cũ không tin ánh mắt, cũng trịnh trọng bổ sung nói, đương nhiên ta rõ ràng các ngươi đều muốn trở thành U Đế. Nhưng đối với ta mà nói, ta càng ưa thích trở thành đẩy mạnh rất nhiều chuyện, cuối cùng lật đổ U Đế dạng này tồn tại người. Cao Hoan đáp lại cười lạnh, hắn khinh thường cãi lại, trở thành lật đổ U Đế người về sau đâu? Khó nói sẽ quy ẩn điền viên, ẩn nấp ở hoàng vị về sau khống chế thế gian, lại có cái gì khác biệt? Nhưng ngay lúc này, Hạ Bạt Nhạc nói ra một câu làm hắn mười phần khiếp sợ lời nói. Nếu như ta thật sự nghĩ thay vào đó, có lẽ rất nhiều năm trước ta liền đã có cơ hội làm được. Khó nói ngươi cho rằng cũng chỉ có một mình ngươi có thể chặt đứt cùng Trầm Niệm liên hệ. Chỉ có một mình ngươi có thể bằng vào nguyên khí cảm ứng xác định Trầm Niệm ở hải ngoại hành tung. Cao Hoan hít thở bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt lại cấp tốc tái nhợt. Nếu không có như thế, ta lại như thế nào có thể cảm giác được ngươi tồn tại? Làm sao có thể ở chỗ này chờ ngươi đến? Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, nói rằng, mà lại đã ta liền ngươi cũng chán đạt được. Khó nói chán không đến so ngươi càng sáng sớm hơn bờ Trầm Niệm. Ta muốn thay vào đó, hoàn toàn trước tiên có thể cầm Trầm Niệm, sau đó lại giết rồi ngươi. Cao Hoan trầm mặc lại, ta muốn thử một chút. Hắn cúi thấp đầu trầm mặc rồi sau một lát, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, nói rằng, ta ít nhất phải thử một chút, ngươi có hay không chiến thắng ta cùng giết chết ta năng lực. Nếu là căn bản không có, ta liền căn bản không cần tin tưởng ngươi nói những đạo lý này. Có thể giết mà không giết, cùng căn bản giết không chết, hoàn toàn chính xác là hai khái niệm. Hạ Bạt Nhạc có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn lấy Cao Hoan, nói, ta nghĩ không ra ngươi ở bị thương tình hình phía dưới. Còn có cùng ta động thủ dũng khí, Cao Hoan không nói gì, một luồng sát ý đã hướng phía Hạ Bạt Nhạc rơi đi. Hắn là rất ẩn nhẫn người, cho nên có thể chịu được nhiều năm như vậy ở hải ngoại. Nhưng hắn đồng dạng là loại kia rất tàn nhẫn người. Bằng không hắn tuyệt đối không dám chặt đứt cùng Trầm Niệm liên hệ. Cùng ở sau khi bị thương, còn mạo hiểm trước tiên đi tới trên bờ đuổi giết Trầm Niệm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.